Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1206, lúc Nguyễn Khánh Linh phát hiện ra cô ta cũng rất ngoài dự đoán, cô không nghĩ tới thế mà lại gặp cô ta ở chỗ này. Lần trước cô gặp mặt cô ta lừa mình, còn nhốt mình vào phòng lạnh. Nếu không phải Phạm Nhật Minh phát hiện kịp lúc, có thể cô sẽ bị chết cóng ở bên trong. Vừa nghĩ tới trước đó Hà Thanh nói với mình những lời kia toàn bộ đều là vì hại mình, Nguyễn Khánh Linh không thể thích cô ta nổi. Lúc Nguyễn Khánh Linh phát hiện Hà Thanh cũng đang nhìn bọn họ, cô nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cô không có ý định sẽ có bất kỳ tiếp xúc gì với người phụ nữ kia. Bỗng nhiên Nguyễn Khánh Linh nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó. Lại sau đó, người đàn ông bên cạnh cô đứng lên. Anh đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong lời này, Phạm Nhật Minh đã đi ra. Nguyễn Khánh Linh cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, kết quả cô trông thấy hai tay Hà Thanh vịn cửa sổ, cô ta cau mày, sắc mặt tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Cô không khỏi nhíu mày. Thật ra phản ứng đầu tiên trong đầu của Nguyễn Khánh Linh lúc ấy chính là người phụ nữ này lại đang chơi trò lừa gạt gì để chiếm được sự chú ý của Phạm Nhật Minh. Cho nên khi cô nhìn thấy người đàn ông này đi ra, ít nhiều trong lòng của cô vẫn có chút không chịu đựng nổi. Lần này Hà Thanh không hề giả vờ bị chóng mặt, hai mắt cô ta trở nên mông lung. Hình như cô ta nhìn thấy Phạm Nhật Minh đi tới chỗ mình, lúc này cô ta đã không quản được nhiều nữa, cô ta ngã thẳng ra đằng trước chỗ có người đi tới. Phạm Nhật Minh thấy cô ta muốn ngã dựa vào người mình, anh giơ tay ra, ngay lúc cô ta muốn đụng vào mình thì anh đã kịp thời đỡ lấy. Nhưng bởi vì Hà Thanh đã mất đi ý thức cho nên sức nặng cả người cô ta trên cơ bản đều dựa vào Phạm Nhật Minh chống đỡ, chợt nhìn thì giống như là người đàn ông đang kéo cô ta. Hiện giờ Nguyễn Khánh Linh cũng đi ra nhà hàng. Hà Thanh đột nhiên té xỉu dẫn tới không ít người vây xem, cũng không ít người bước lên giúp một tay. Phạm Nhật Minh trực tiếp gửi gắm Hà Thanh cho một chàng trai để cậu ta vịn trước, sau đó anh gọi điện thoại cho xe cứu thương. Chàng trai nhìn mặt Hà Thanh một chút nhưng cũng không đẩy ra, cậu ta cam tâm tình nguyện ôm cô ta. Rất nhanh xe cứu thương đã chở Hà Thanh đi. Sau khi Hà Thanh rời đi, Phạm Nhật Minh cởi bỏ áo khoác của mình, hình như vừa rồi người phụ nữ kia đã đụng vào tay áo của anh. Anh quay đầu nói với Nguyễn Khánh Linh. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử một chút. Phạm Nhật Minh nghĩ rằng tốt xấu gì biết Hà Thanh sống hay chết cũng không phải là đang quan tâm cô ta. Nguyễn Khánh Linh định nói gì đó, sau đó cô không lên tiếng nữa. Phạm Nhật Minh nhận ra cảm xúc của người phụ nữ không đúng, anh đang muốn hỏi lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm áo khoác của mình ngẩn người. Anh lập tức đoán được rồi, cô gái này đại khái là đang ghen. Cách chương.